Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 269, Bạch Thủy càng thêm cao hơn một bậc. A, còn có dạng này a, lợi hại, Bạch Thủy không khỏi khích lệ một câu, tựa như cùng một con chim sẻ, linh hoạt tại cái này một mảnh kiếm ảnh bên trong cực tốc né tránh. Sau đó không ngừng tiếp theo Cracker, hắn sở dĩ không hướng bên trên tránh né, là bởi vì phía trên không gian đã bị hai thanh kiếm phong tỏa ngăn cản. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy đùi phải mãnh trùm lên một tầng Busosoku Haki, sau đó sáng lên, vỗ cánh mở ra, liền xuất hiện tại bánh bích quy binh sĩ sau lưng. Một cước trùng điệp đánh vào bánh bích quy binh sĩ phần lưng. Oanh cạch, bánh bích quy binh sĩ ứng thanh mà nát. Nhưng ngay tại cái này vỡ vụn bánh bích quy binh sĩ bên trong, Cracker lại giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện áp bách Bạch Thủy bên cạnh, muối tiêu quyển bánh lực bổ xuống. Đột nhiên như thế nhanh chóng một kích, Bạch Thủy thật có một loại phản ứng không kịp cảm giác. Vụt, Bạch Thủy cắn răng vỗ cánh mở ra, sau đó đi lên vừa tung người thể. Kinh ngạc khó khăn lắm tại trường kiếm đánh trúng lúc trước hắn. Dán một kiếm này tránh qua, tránh né tới, Energy Cannon, mới Bạch Thủy vừa vặn né tránh một kích này. Tay phải liền chụp xuống cò súng, dán muối tiêu quyển bánh phát ra một đạo kinh khủng laser light cannon. Tốc độ nhanh chóng như kinh lôi, để Cracker không khỏi mở to hai mắt nhìn, uống. Cracker quả quyết buông ra muối tiêu quyển bánh, sau đó hai tay Busosoku Haki vũ trang, che ở trước ngực, liền cùng laser light cannon trùng điệp đụng nhau. Vụt, Cracker chỉ cảm thấy có một ngọn núi lửa đánh tới, khí huyết kịch liệt bốc lên, không khỏi một ngụm máu tươi phun tới, thân hình áp bách trên mặt đất bị đẩy không ngừng lùi lại. Đem lớn cây củ nan mở càng ngày càng sâu đường hầm. Cả hòn đảo nhỏ đều bởi vì Cracker cùng laser light cannon đối bính mà run rẩy gào thét. Không khí gào thét, sóng gió một trận mạnh hơn một trận. Bảo, Bạch Thủy lần nữa vọt trời mà lên. Sau đó nắm chặt hữu quyền. Ánh mắt cực độ băng lãnh. Thắng bại, liền trong nháy mắt mà thôi. Không. Cracker hoảng sợ kêu to, ánh mắt trừng lớn trừng cái đấu, lại căn bản không ngăn cản được cái này ngang ngược vô cùng laser light cannon bạo tạc bước chân. Bành, kinh thiên nổ lớn, trong chốc lát phong lôi gầm thét, thương khung rung động, cuồng bạo sóng gió hóa thành hủy diệt giả điên cuồng hướng bốn phía xâm nhập. Những nơi đi qua, lớn xoay tròn, bụi mù cuồn cuộn. Huyền như là ngày tận thế, chung quanh mặt biển thành một mảnh sóng cả mãnh liệt chi cảnh. Hoàn toàn thành đi thuyền cấm địa, cây bông gòn công chúa bọn hắn nhìn xem một màn này. Kinh hãi nói không ra lời, chỉ có thể hít vào khí lạnh, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Bạch Thủy thế mà sẽ khủng bố như vậy, mênh mông mây hình nấm phóng lên tận trời. Như một cái hư miểu cự nhân giang hai cánh tay ra, vô cùng hùng vĩ. Dư âm nổ mạnh thật lâu lúc này mới dừng lại, bụi mù tán đi, kia nửa bên hòn đảo cơ hồ đều chìm hết rồi. Mà Cracker hôn mê bất tỉnh nằm tại một khối còn không có đắm chìm trong phế tích. Hắn đại bảo kiếm muối tiêu quyển bánh cắm ở trong nước biển trong phế tích, làm sao có thể. Cracker đại nhân thế mà bại. Đứng tại trên thuyền hải tặc, chúng hải tặc hoảng sợ nói. Trên mặt viết nồng đậm không dám tin. Enable Flying Flow. Nhìn thấy những này hải tặc, Bạch Thủy trong mắt bá hiện lên một đạo băng lãnh tinh quang. Quyết không thể để bọn hắn còn sống. Bọn hắn nếu là còn sống lời nói, liền sẽ cho Big Mom báo tin. Chiếm được tin tức này, Big Mom khẳng định sẽ cực kỳ tức giận. Lại phái không chỉ một tướng tinh đến đây đoạt lại Cracker. Ứng đối một cái Cracker, Bạch Thủy còn miễn cưỡng. Nếu là lại nhiều một người, vậy liền thật muốn nghỉ cơm. Phốc phốc phốc, một đám hải tặc căn bản đến không kịp né tránh, cũng không kịp phản ứng, liền bị Bạch Thủy đánh thành cái sàng, máu tươi vẩy ra không ngừng, sau đó giống lúa mạch đồng dạng ngã xuống, mất đi sinh mệnh khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.